Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chờ chút sẽ làm bị thương đến các ngươi. Ta đã nói rồi, dám đụng đến ta Diệp Băng phụ mẫu người, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận làm chuyện này. Mặc dù đứng đối diện chính là một tên thất đoạn địa băng lực cường giả, nhưng Diệp Băng đồng thời không sợ hãi chút nào chi ý. Bởi vì hắn đã sớm rõ ràng, từ cơ gia lựa chọn đối với phụ mẫu mình động thủ một khắc kia trở đi. Đế đô này cơ gia, liền đã không có tồn tại cần thiết, xem ra Diệp Băng tướng quân đúng là hiếu đạo có thừa. Về sau nhưng phải ước thúc những cái kia ưa thích gây chuyện ra hỏa. Ngàn vạn chớ trêu chọc đôi phu phụ kia, ở đây ngoại trừ Nghiêm Lâm hai nhà bên ngoài, có thể còn có một số đế đô gia tộc gia chủ. Thậm chí có mấy vị lúc trước còn tại tần phủ trước cửa thỉnh cầu bái kiến qua đây. Bất quá cuối cùng lại là đều không có nhìn thấy. Lúc kia chúng gia chủ khá là bực bội. Trong đó mấy vị đạt tới một hai đoạn địa băng lực gia chủ. Từng có qua như thế một ý niệm. Đó chính là cưỡng ép xâm nhập tần gia. Lấy chính mình cường thế. Cùng cái kia Diệp Bình vợ chồng nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng là bây giờ. Tại kiến thức đến Diệp Băng hung ác quyết, còn có đối phụ mẫu vảy ngược không thể xâm phạm sau đó. Những gia chủ này không khỏi đều có chút nghĩ mà sợ. Thầm nghĩ còn tốt không có làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu không mình gia tộc, có thể hay không cũng phải bị nhổ tận gốc đâu. Nhưng lại có một phần nhỏ người, trong lòng chuyển dị dạng suy nghĩ. Dù sao cơ như Long chính là một tên hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực cường giả. Ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, chỉ sợ đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Một trận chiến này hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Dù là Diệp Băng có đánh giết Thủy Tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương nghe đồn. Nhưng ngoại trừ Tiêu Bất Thông bên ngoài, không có người thấy tận mắt, càng nhiều người. Thì tin tưởng là nghe nhầm đồn bậy, lời đồn phóng đại Diệp Băng thực lực, chỉ ít tại Tiêu Khải trong lòng, là tuyệt đối không muốn Diệp Băng chiến thắng. Đây cũng là hắn lúc trước đáp ứng Diệp Băng thỉnh cầu nguyên nhân chỗ tồn tại. Hiện tại xem ra, cơ như Long chính là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là cũng thất bại, vậy cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, liền thật muốn áp chế không nổi. Ngươi nói không sai, ta xác thực hối hận. Mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng, cơ như Long trong miệng bỗng nhiên phát ra như thế một đạo trầm giọng. Làm cho đám người lần nữa sững sờ, thầm nghĩ vị này cơ gia gia chủ làm việc quả quyết. Liền xem như nháo đến bây giờ tình trạng như vậy, tối đa cũng là cùng Diệp Băng không chết không thôi. Làm sao sẽ nói ra hối hận lời như vậy? Ta hối hận chính là, không có vậy đối chó nam nữ cho trực tiếp giết chết. Để cho ngươi cũng nếm thử thân thế hệ tộc nhân âm dương tương cách tư vị. Nhưng mà trong lòng mọi người suy nghĩ vừa mới bay lên. Cơ như Long đã là phối hợp nói ra, thẳng đến lời này nói ra, đứng ngoài quan sát chư người mới minh bạch hắn đến cùng đang nói cái gì. Nghĩ đến cơ như Long cuối cùng không giống như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Rất nhiều cơ gia tộc nhân cường giả chết, Lỗ Tinh phản bội. Đều để hắn đối cái này gọi Diệp Băng thiếu niên lòng mang cực hạn oán độc. Hiện tại cơ như Long đúng là cực kỳ hối hận, nếu như có thể ở trước mặt Diệp Băng, đem Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng từng đao cắt chết. Vậy liền có thể nhìn thấy thiếu niên này thương tâm gần chết bộ dáng. Nếm thử thân nhân bỏ mình thống khổ, nhục cha mẹ ta người, nên giết, một mực biểu hiện được bình tĩnh dị thường Diệp Băng. Giờ khắc này trên thân rõ ràng là bộc phát ra một cỗ cường hoành lệ khí. Nghĩ đến là bị cơ như Long trong miệng cái kia chó nam nữ ba chữ cho chọc giận. Các ngươi đều trước tiên lui ra ngoài đi. Trên thân lệ khí bạo phát đi ra sau đó. Diệp Băng cũng không có trước tiên động thủ. Mà là xoay đầu lại. Đối với Tiêu Khải Âu Dương Trùng bọn người nói một câu. Làm cho tất cả mọi người là mặt hiện lên nghi hoặc. Diệp Băng, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Tiêu Bất Thông một mực không quen nhìn Diệp Băng bộ dáng này. Lúc này thân hình không động, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng coi là hỏi mọi người nghi hoặc, kỳ thật ngoại trừ Tiêu Khải một nhóm người này bên ngoài. Những người khác đang nghe Diệp Băng trầm giọng sau đó, đã có hành động, nhưng bọn hắn thực sự muốn nghe một cái lý do. Dù sao đại điện này cực rộng rãi, vẻn vẹn hai người chiến đấu, hoàn toàn thi triển được mở, mà lại sẽ không lan đến gần người khác, chờ chút sẽ làm bị thương đến các ngươi. Diệp Băng cũng không có quá nhiều giải thích, nhưng cái này giống như giải thích lại không giống giải thích thuyết pháp. Không khỏi làm cho Tiêu Bất Thông ha ha phá lên cười. Hiển nhiên là căn bản cũng không tin tưởng. Phải biết cái này Cơ Gia gia chủ ở điện, tu kiến được cực kỳ rộng lớn. Chiến đấu này hai vị cũng không phải thiên vương cường giả. Nhiều nhất người vây quanh đứng ở bên cạnh đi một điểm thôi. Huống chi giữa sân ngoại trừ Nghiêm Phong Lâm Hưu các loại giải rác mấy người bên ngoài. Tất cả đều là chỉ ít đạt tới bản mệnh băng lực trở lên cường giả. Liền xem như mấy vị kia, cũng có sư trưởng bảo hộ, căn bản tác động đến không đến, nếu để cho được những người này đi cùng Diệp Băng đơn đả độc đấu. Bọn hắn chưa chắc sẽ có lòng tin quá lớn, nhưng muốn nói chỉ là chiến đấu dư ba liền có thể để bọn hắn thụ thương. Vậy đơn giản chính là quá mức thiên phương dạ đà mần ni ta tin tưởng lão đại. Phụ thân, chúng ta ra ngoài đi. Tại Tiêu Bất Thông cười ha ha cuồng ngạo bên trong, bỗng nhiên truyền ra như thế một thanh âm, làm cho tất cả mọi người không cần nhìn người nói chuyện là ai. Có thể sử dụng lão đại, hai chữ xưng hô Diệp Băng. Chỉ sợ cũng chỉ có Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong. Phụ thân, chúng ta cũng ra ngoài đi. Một bên khác Lâm Hưu cùng Nhạc Sơ Cao, đều tại riêng phần mình khuyên nhà mình gia chủ. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Băng tuyệt sẽ không nói nhảm, nếu nói như vậy, vậy liền nhất định là thật. Hơn nửa năm này thời gian, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Diệp Băng mở miệng nói qua khoác lác. Những này các đại gia tộc gia chủ cường giả, còn tại Lăng Vân Liệt Trùng hai quân các đô thống, nguyên bản là đến cho Diệp Băng trợ uy, cho nên bọn hắn đối với Diệp Băng mà nói, cũng không như thế nào bài xích. Thậm chí ẩn ẩn có một loại chờ mong, dù sao nếu như Diệp Băng thật có thể phát ra loại kia dư ba đều có thể đả thương người đồ vật. Vậy sẽ đạt tới loại điều nào uy lực, đến lúc đó chỉ sợ không ngớt vương cường giả muốn đối với hắn xuất thủ. Đều phải hảo hảo cân nhắc một chút, ta nói các ngươi, sẽ không thật bị Diệp Băng tiểu tử này khoác lác dọa sợ a. Trong tai nghe chư thanh âm của người. Thấy Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên đám người đã dẫn tộc nhân nối đuôi nhau mà ra. Tiêu Bất Thông mở miệng lần nữa. Dù sao hắn là không tin Diệp Băng vừa rồi nói như vậy. Bất quá đây cũng là xây dựng ở Tiêu Bất Thông thất đoạn địa băng lực tu vi phía trên. Mà lại hắn còn thấy tận mắt Diệp Băng cùng Thủy Nguyên Thương đại chiến. Lúc kia mặc dù là Diệp Băng lấy được thắng lợi cuối cùng. Trung quy là có một ít mưu lợi đồ vật ở bên trong. Tu vi chân chính, chưa hẳn so ra mà vượt bọn hắn loại này thất đoạn địa băng lực. Ngươi tốt nhất chớ đi, như thế có lẽ ta cũng có thể mượn cơ hội này. Lấy an ủi Lăng Ba tướng quân trên trời có linh thiêng. Nghe được Tiêu Bất Thông lời nói, Diệp Băng lạnh lùng xoay đầu lại, câu nói này nói đến có chút không hiểu thấu. Nhưng có lẽ cũng chỉ có binh sĩ của Lăng Vân quân các đô thống. Còn có làm người trong cuộc Tiêu Bất Thông, mới có thể nghe hiểu hàm ý trong lời nói. Xem ra tại Diệp Băng trong lòng, đối với lúc trước Triệu Lăng Ba chết, còn một mực canh cánh trong lòng a. Hắn nhận định lúc ấy nếu không phải Tiêu Bất Thông một mình đào tẩu. Lăng Ba tướng quân liền không nhất định sẽ chết, gia hỏa này hại chết Triệu Lăng Ba sự thật. Vĩnh viễn đều khó có khả năng theo thời gian trôi qua mà bị mai một. Hết chương.